Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu Quang đứng sững lại, môi mím chặt, hai bàn tay nắm chặt đối diện với bóng đen. Bóng đen tiếp tục cười. Mày có muốn nghe tiếng con mày khóc lúc bị dìm không? Tiếng vợ mày cầu xin tao hay không? Bỗng nhiên một chàng tiếng trẻ con khóc vang lên, rồi tiếng rên rỉ cộng với tiếng cười sằng sặc của bóng ma cậu chiếu. Tất cả tạo nên một âm thanh hỗn độn đục thẳng vào trong tai của ông Quyền, làm cho ông phải bịt tai lại. Cậu Quang lạnh lùng đứng đó cười nhếch mép, một tay đút vào túi lấy chuỗi tràng hạt thứ hai, tay kia cậu túm thẳng vào bóng đen, dùng sức quật chuỗi tràng hạt vào tay của bóng đen. Phần tay rớt xuống hóa thành một đống bùn hôi thối. Bóng đen bắt đầu lôi về đằng sau, không dám áp sát. Không ngừng, cậu Quang tiếp tục quật thật mạnh tràng hạt về phía bóng đen, làm cho nó gào lên những tiếng ghê rợn. Những phần thân thể lại rơi xuống hóa thành bùn đen, bỗng lại ráp lại thành thân thể đầy đủ đứng ở trước mặt của cậu Quang. Bóng đen cứ cười khằng khặc, cười lên man dại. Còn lâu chúng mày mới giết được tao. Tao là quỷ, đã chết một lần, không chết thêm lần nữa được đâu. Cậu Quang lạnh lùng, nhếch mép. Có thật không? Nói xong, chuỗi hạt trong tay cậu choàng lên trên người con quỷ chiếu, miệng lẩm bẩm hàng loạt những câu chú ngữ lạ lùng. Từng tràng hạt xoay nhanh, con quỷ càng bị siết chặt. Nó không cười man dại nữa, mà tập trung hết sức để giãy giụa thoát ra khỏi tràng hạt. Từ tay của cậu Quang chợt bùng lên một ngọn lửa màu xanh, tràng hạt xoay đến đâu, bốc lửa lên đến đó. Con quỷ thôi không cười, mà nó chuyển qua bên gào thét ghê rợn, rồi tan biến thành hàng ngàn màu tro tàn rực rỡ trong không khí. Cuối cùng chỉ còn lại một đôi mắt đỏ rực đang nhìn thẳng vào cậu Quang. Cậu Quang thu tay về, đứng sững lại nhìn đôi mắt. Mắt của cậu cũng rực lên màu đỏ như đôi mắt bên kia. Cứ như vậy giằng co nhau một khoảng thời gian, đột nhiên cậu đưa tay ra tóm lấy cặp mắt đang lơ lửng, rồi bỏ xuống chân mà dẫm. Máu đen tanh tưởi thấm cả ướt ống quần của cậu. Sau khi diệt xong con quỷ do cậu chiếu hóa thành, cậu Quang quay lại hướng cái miếu nơi vẫn còn bóng đen của vợ con mình ở đấy. Cô vợ cậu Quang quỳ sụp xuống khóc lóc. Em không muốn giết con bé kia, là do con quỷ nó ép em làm. Em sức yếu thế cô, không chống lại được, phải giúp nó bắt hồn con bé. Xin anh nể tình nghĩa vợ chồng, anh tha cho em. Thế nhưng cậu Quang chỉ lạnh lùng, đã sai thì phải chịu quả báo. Từ trong tay của cậu, lửa lại bùng lên một lần nữa. Ngọn lửa xanh nhanh chóng nuốt hết thân mình ướt sũng xanh trắng bợt của vợ cậu, tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Xong việc, cậu Quang bước ngược lại bên sông, nhặt đôi guốc mộc của con bé giúp việc vẫn còn để ở bên sông, lẩm bẩm gì đó rồi ném xuống. Cây guốc dập dần trôi đi một khoảng. Cậu Quang quay lại dặn dò ông Quyền ngày mai cho người đi dọc theo bờ sông để tìm đôi guốc. Thấy cây guốc nổi ở đâu thì dừng ở đó. Cậu sẽ gài xác con bé vào dưới những rễ cây bẩn ở dưới nước. Cứ như vậy, xong cậu lững thững bỏ lên nhà trên. Ông Quyền chạy ngay theo cậu Quang mà quên rằng ở đằng sau bụi tre vẫn còn vong hồn của đứa con mà cậu Quang đang núp ở đó. Nó nhìn thấy hết cảnh mẹ nó bị thiêu đốt bằng hỏa ngục, tan biến. Đứa bé lẩn vào trong bụi tre xung quanh rồi mất hút. Ấy bởi vì cái sơ sót nhỏ của cậu Quang để lại đứa bé này, mà ngày sau gia đình ông Quyền phải gánh cái nôi chết trôi đến mấy đời không hết. Sáng ngày hôm sau, ông Quyền cho người nhà đi dọc bờ sông tìm kiếm cái guốc của con bé. Khi đến gần khu vực đối diện khu nhà sàn và bụi tre cũ, cái guốc của con bé nổi lập lờ. người nhà nhanh chóng quây lưới xung quanh khu vực nghi ngờ, đợi nước rút đến khoảng giữa trưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net